bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lanh sao trời đẹp thêm mỗi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Nhau quỳ dưới tượng Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hạt anh mình mang mùa giá buồn cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu sát pháo bay xa. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ. Đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu hiệu, tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối. Nhớ qua đi thôi dòng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá. Thánh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi dòng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá. Con gái đông về đàn áo ấm xa xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi. Áo đan chưa rồi, lắng mưa đông về giá lạnh người đi. Mùa đông ai đan áo gợi đi, mùa đông ai đan ước tình mặn nồng. Chiều về có đôi để mưa gió về đứng lành, để em trong bao ngày xa cách đàn mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông. Mây đông em chờ, nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trường. Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Tình đất nước người về xây hạnh phúc tương lai.